Luân hồi đan đế, chương 1523, mục dương nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Dỡ Trương Tuyền theo bản năng muốn tức giận, bất quá cùng hắn thấy xông vào những kỵ binh này sau đó, lập tức liền im lặng. Bởi vì những thứ này xông vào kỵ binh, vừa thấy liền không dễ chọc. Các ngươi là người nào? Bức Vương đổi ít một chút sợ hãi. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là trúc chiếu võ giả. Cầm đầu thanh niên kỵ binh thần sắc lãnh khốc nhìn chằm chằm Bức Vương nói. Ngươi là Bạch Ngọc Quan Đình Trường, ta không phải, Bức Vương cao mày, không chờ hắn nói xong, thanh niên kỵ binh liền không nhịn được nói. Ngươi không phải ngươi ở nơi này mù so cái gì cút sang một bên. Các vị tiểu lão nhi ta là Bạch Ngọc Quan Đình Trường, không biết các vị có gì sao? Vì tránh cho Bức Vương và đám người này nổi lên va chạm, Trương Tuyền vội vàng nở nụ cười nói. Bắt đầu từ bây giờ, Bạch Ngọc Quan liền do ta tiếp quản. Thanh niên kỵ binh bá đạo nói. Trương Tuyền mặt liền biến sắc, Bức Vương lại là không vui nói. Các hạ Trương Tuyền đình trưởng vị, là do đế quốc phong ban cho, như Bạch Ngọc Quan xảy ra chuyện, hắn nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Người tình huống gì cũng không nói rõ ràng, liền trực tiếp nói muốn tiếp quản Bạch Ngọc Quan, chưa thấy được quá bá đạo sao? Ta bá đạo, thanh niên kỵ binh cười. Người mẹ hắn là thứ gì, vậy dám ở nơi này chất vấn ta? Chấm, các hạ ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Bức Vương diễn cảm bỗng dưng trầm xuống. Đồng thời, hắn thả ra mình trúc chiếu cường giả khí thế. Hắn tuyệt không phải cái người tốt tánh gì. Nếu không phải nhìn ra đám người này không dễ chọc, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đập chết cái này người thanh niên kỵ binh. Ta đi CMN, lấy là trực tiếp là trúc chiếu tam phẩm võ giả, là có thể ở ta trước mặt làm ra vẻ. Thanh niên kỵ binh trực tiếp nâng lên roi ngựa quất về phía Bức Vương. Thanh niên này kỵ binh bản thân tu vi mặc dù không tục là u ánh tám đổi võ giả, nhưng cái này và Bức Vương so sánh kém được xa. Bức Vương ánh mắt lạnh như băng, một cái liền đem đối phương roi ngựa nắm trong tay. Quảng cáo, còn dám phản kháng, thanh niên kỵ binh sắc mặt dữ tợn, oanh, một khắc sau, trong tay hắn roi ngựa bộc phát ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Trúc chiếu cấp 9 thật bảo, Bức Vương diễn cảm mãnh đổi. Thanh niên này kỵ binh trong tay roi ngựa, lại là một kiện trúc chiếu cấp 9 thật bảo. Có cái này cùng chí bảo, đã hoàn toàn có thể điền vào thanh niên kỵ binh và Bức Vương tu vi chênh lệch. Bóp, tiếp theo, Bức Vương liền không bắt được roi ngựa, thanh niên kỵ binh không chút khách khí, hung hăng một roi quất vào Bức Vương trên mặt. Bức Vương cũng là có thể co giãn hạng người, ý thức được không trêu chọc nổi đối phương sau đó, Bức Vương lập tức nói. Các hạ ta sai rồi, ta nguyện ý bồi tội. Bồi tội, thanh niên kỵ binh hài hước cười một tiếng, ngươi phải thường tội có thể, trước hết để cho ta rút ra 10 roi, ta tâm tình tốt, nói không chừng là có thể tha thứ ngươi. Ngươi tốt nhất chớ chạy, nếu không ta liền quất chết bên người ngươi cái này đình trường. Được, Bức Vương chỉ có thể cắn răng nhịn được, thanh niên kỵ binh lúc này nửa điểm không lưu tình, hướng về phía Bức Vương một hồi tàn nhẫn rút ra. Hắn quất roi đếm, rõ ràng vượt quá 10 roi cho đến hơn 30 roi, đem Bức Vương quất thương tích khắp người sau đó, lúc này mới dừng lại. Bây giờ có thể liền sao? Bức Vương chịu đựng khuất nhục nói. Thanh niên kỵ binh nụ cười càng nghiền ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thiếu chút nữa, như vậy, ngươi từ ta dưới đáy quần chui qua ta liền hoàn toàn không truy cứu. Bỏ ra ngoài đi, Bức Vương mặt liền biến sắc. Không chịu, thanh niên kỵ binh như mèo vờn chuột. Ngươi nếu như không chịu, vậy chuyện này không xong. Vừa nói, hắn nhảy xuống ngựa, Bức Vương không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn xem thanh niên kỵ binh, sau đó chơi hạ đầu gối, liền từ thanh niên kỵ binh dưới háng chui qua. Ha ha, ta biết ngươi rất khó chịu, thanh niên kỵ binh thần sắc khinh thường. Như vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, ta kêu Dương Thuần, Yến lĩnh môn phó trưởng môn, Hắc kỵ quân phó thống lĩnh Dương Lập là lão tử ta, ngươi muốn báo thù ta, cứ tới cốt. Bức Vương mang chật vật trực tiếp rời đi. Mấy phút sau, Bức Vương đi tới một gian phổ thông sân. Trong sân, có cái tóc trắng thôn nữ, đang vẩy cho rau xanh bón phân. Thôn này cô cứ việc tóc hoa râm, già nhưng vẫn lộ vẻ được sáng bóng trẻ tuổi, hơi có mấy phần sắc đẹp. Khi thấy Bức Vương chật vật như vậy trở về, nàng mặt liền biến sắc. Người phế vật này, đây là làm sao làm? Phu nhân, Bức Vương sắc mặt thê thảm, không có giấu giếm, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho thôn nữ. Phế vật ngươi thật là một phế vật. Tóc trắng thôn nữ thốt nhiên giận dữ, thời gian cực nhanh, đảo mắt đến lúc hoàng hôn, nắng chiều như máu, ánh chiếu ở Bạch Ngọc Quan lối vào tôn lên mấy phần cảnh tượng thê thảm. Hai bóng người đứng ở vào miệng, ở dưới chân bọn họ chung quanh, đều là thi thể. Cái này hai bóng người, bất ngờ chính là Bức Vương và tóc trắng thôn nữ. Ở Bạch Ngọc Quan vào miệng bên ngoài, là ào ào võ giả đại quân, đủ có mấy ngàn người. Những võ giả này đại quân, nhiễm nhiên chính là bốn thế lực lớn tạo thành liên quân. Giờ phút này, lã Trấn đám người sắc mặt cũng vô cùng làm khó xem. Trước mắt tình hình này, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Lần này nhằm vào Lăng Vân kế hoạch, bọn họ tâm tư đều đặt ở Lăng Vân trên mình, căn bản không cân nhắc qua Bạch Ngọc Quan bản thân. Ở bọn họ xem ra, Bạch Ngọc Quan chỉ là một trấn nhỏ trạm kiểm soát, dễ dàng là có thể bắt lại. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nho nhỏ này một cái Bạch Ngọc Quan, lại ẩn núp hai vị cao thủ. Đối với Bức Vương, bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu cũng nghe nói qua, biết là Ngọc Sơn quận bên trong một vị trúc chiếu cấp cô độc hành hiệp. Quảng cáo, nhưng kinh khủng hơn, nhưng là Bức Vương bên người tóc trắng thôn nữ. Cái này tóc trắng thôn cô Tu Vi, lại là trúc chiếu cấp 9. Không nghĩ tới, nho nhỏ này Bạch Ngọc Quan, lại sẽ ẩn núp ngươi loại cao thủ này. Dương Lập gắt gao nhìn chằm chằm tóc trắng thôn nữ. Tóc trắng thôn nữ mặt không cảm giác. Các ngươi muốn làm gì ta bỏ mặc, nhưng đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nhà ta cái này lão cầu mặc dù phế vật có thể cũng không phải người khác có thể khi dễ. Chuyện này, các ngươi phải cho ta một câu trả lời. Ngươi muốn cái gì giao phó? Dương Lập nói, tóc trắng thôn nữ đưa tay chỉ hướng Dương Lập bên người một người thanh niên kỵ binh. Hắn làm nhục nhà ta cái phế vật này, ngươi cầm hắn giao cho ta, Bạch Ngọc Quan chuyện ta liền bỏ mặc. Không thể nào, Dương Lập lập tức gầm lên. Bên người hắn thanh niên kỵ binh, chính là Dương Thuần, là hắn con trai. Dương Lập rất rõ ràng, cầm Dương Thuần giao cho tóc trắng thôn nữ khẳng định không chuyện tốt. Huống chi, hắn giờ phút này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại làm sao có thể bị tóc trắng thôn nữ uy hiếp. Vậy thì không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng thôn nữ lạnh lùng nói. Vừa vặn ta ở nơi này Bạch Ngọc Quan ở trăm năm cũng không muốn đổi chỗ. Nghe nói như vậy, Dương Lập tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn con ngươi co rúm một cái nói. Mấy trăm năm trước Ngọc Sơn quận từng ra khỏi một tên kỳ nữ, nàng vốn là một mục dương nữ, nhưng tự ngộ võ đạo trở thành trúc chiếu cao thủ. Trăm năm trước cái này mục dương nữ trêu chọc đại địch bị người tổn thương nặng chạy trốn, tin đồn nàng cuối cùng là ở Bạch Ngọc Quan vùng lân cận biến mất, chẳng lẽ ngươi chính là năm đó cái này vậy mục dương nữ? Cái gì mục dương nữ không mục dương nữ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì? Tóc trắng thôn nữ lãnh đạm nói. Dương Lập cũng đã nhận định nàng thân phận, lạnh lùng nói. Mục dương nữ, ngươi thực lực đúng là để cho người giật mình, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, ngươi cảm thấy ngươi có thể sức một mình, đối kháng chúng ta bốn đại thế lực liên quân. Ha ha, trăm năm trước ta đã chết qua một lần, chết một lần nữa lại ngại gì? Tóc trắng thôn nữ thần sắc khinh thường. Các ngươi muốn tấn công chiếm Bạch Ngọc Quan, liền đàng hoàng một chút đem thằng nhóc kia giao ra, nếu không chỉ cần ta còn đứng, các ngươi cũng đừng nghĩ được như ý. Con Vớt Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Cách chương.